Ông ta vốn còn nghĩ rằng qua vài năm nữa là có thể giao mọi chuyện trong tay cho anh ta xử lý, bây giờ xem ra ông ta còn phải gắng gượng ít nhất mấy năm. Trương Hoa do dự một lúc rồi nói, chúng con đã để Tần Cao Văn lấy được giấy phép kinh doanh mất rồi. Ông hai thở dài, động tác nho nhỏ này khiến Trương Hoa cảm giác được áp lực rất lớn. Anh ta lập tức quỳ xuống, cúi rạp người, run lẩy bẩy. Chồng anh ta vô cùng sợ hãi. Sau đó, ông hai nói, vì sao ngay cả chút chuyện nhỏ này mà con cũng làm không xong? Sau này làm sao bố giao môn phái to lớn này cho con quản lý được? Xin lỗi bố, ông hai đứng dậy, đến trước mặt con trai, lạnh lùng nói. Con đừng tưởng rằng con là con trai của ta thì ta sẽ không giết con. Giọng nói ông ta không lớn, nhưng Trương Hoa lại run lẩy bẩy. Anh ta biết bố mình chắc chắn làm được chuyện đó. Tất cả mọi người đều cho rằng con trai cả của ông hai là bị thế lực của thế giới ngầm giết chết, chỉ có Trương Hoa mới biết rõ hung thủ thật sự chính là bố anh ta. Chỉ vì anh trai mình làm trái yêu cầu của bố mà bố giết chết anh. Hơn nữa còn giá họa cho thế giới ngầm, nói phải trả thù cho anh trai, giết hết sạch người của thế giới ngầm. Chuyện này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho anh ta. Chỉ cần liên quan đến lợi ích bố sẽ không do dự bán đứng anh ta. Bố sẽ cho con cơ hội cuối cùng. Ông ta cúi người xuống, nói, khi nào công ty của Tần Cao Văn làm lễ khai trương, đến đó phá hỏng nó cho bố. Tốt nhất là có thể giết được vài người, hiểu chưa? Con biết rồi thưa bố, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm. Anh ta biết đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu không nắm chắc cơ hội này, tiền đồ của anh ta sẽ thật sự tiêu tùng. Ông hai là một người rất độc ác, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cách chương.